Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. 2.1 ức biệt thự. Canh năm cầu đặt mua. Thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ. Giang Bác cùng Ngả Vi Nhi, Ngả Lộ Nhi đi tới nơi này lúc phát hiện bên trong không có mấy người. Một vị dáng người cao gầy nữ bán cao ốc viên, dáng người thướt tha đi tới, đối Giang Bác ba người lễ phép nói: "Ba vị, xin hỏi có cần gì không?" Nếu như đơn độc sách đi ra đặt ở một chỗ, vị này nữ bán cao ốc viên cũng coi là vị tư sắc không tầm thường đại mỹ nữ. Nhưng ở Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi đôi hoa tỉ muội này trước mặt, nàng lại dường như thành cánh hoa cái khác lá xanh, tồn tại cảm giác cũng không cao. Giang Bác nói ra: "Đến xem phòng, thích hợp mua một bộ." Trước đó người tiếp đãi đều là chỉ đến xem, sẽ rất ít nói ra phù hợp thì mua một bộ loại hình. Cho nên Giang Bác để vị này dáng điệu không tệ nữ bán cao ốc viên trước mắt hơi hơi sáng lên, mặc kệ hắn có phải là thật hay không muốn mua, vội vàng xuất ra 10 phần nhiệt tình nói: "Tiên sinh, mời bên này, ta trước mang ngài ba vị đi xem một chút hộ hình." Đi vào hộ hình khu, nữ bán cao ốc viên cho Giang Bác ba người lên cà phê về sau. Sau đó không kịp chờ đợi giới thiệu: "Chúng ta thang thần nhất phẩm chỗ Lục Gia Chủy hạch tâm nhất khu vực, cũng là Hoàng Phủ Giang đẹp nhất ép vịnh đai lưng ngọc vòng nơi hông. Chính diện có thể nhìn đến trăm năm bến Thượng Hải, đứng hàng châu Á 10 đại siêu cấp biệt thự hàng đầu." Nói xong thang thần nhất phẩm sự tích huy hoàng về sau, nữ bán cao ốc viên mới kéo tới chính đề: "Trước mắt, chúng ta tại bán hộ hình hết thảy có 2 loại. Một loại là 6 phòng 2 sảnh 6 vệ 1 chù, hết thảy 597m² hộ hình. Một loại khác là 767m² cao tầng đôi hộ hình, 8 phòng 3 sảnh 9 vệ 1 chù. Ngài nhìn xem vừa ý loại kia đâu?" Giang Bác nhấp một hớp cà phê, nói một chút giá cả. Nữ bán cao ốc viên vội nói: "597m² hộ hình, có phôi thô cùng hào hoa trang sức 2 loại. Hào hoa trang sức phòng 1 bộ 160 triệu. Phôi thô phòng thì tiện nghi 20 triệu. 767m² cao tầng đôi phòng đều là hào hoa trang sức, 1 bộ 2.1 ức, mà lại loại này đôi phòng trước mắt chỉ có 1 bộ. Ngài bên trong ý, đến tranh thủ thời gian định ra đến, không phải vậy nói không chừng qua mấy ngày liền bị người mua. Qua mấy ngày liền bị mua." Loại chuyện hoang đường này Giang Bác đương nhiên sẽ không tin. Thật muốn tốt như vậy bán, cũng sẽ không vài chục năm đều không bán xong. Giang Bác sờ lên cái cằm, suy tư sau khi hỏi: "Có thể nhìn phòng sao?" Nữ bán cao ốc viên gật đầu: "Có thể, bất quá chúng ta công ty có quy định, nhìn phòng cần giao 1 triệu tiền thế chấp." Giang Bác mỉm cười nói: "Không có vấn đề, dựa theo các ngươi quy định đến là được." Nữ bán cao ốc viên nghe vậy tâm lý vui vẻ, người này nói có chút dứt khoát à, chẳng lẽ hôm nay có cơ hội bình tĩnh một bộ kế. Bán thang thần nhất phẩm loại này chậm quay vòng nhà, bình thường đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nếu như có thể thành giao một bộ, trích phần trăm đều có gần 1 triệu. Không dám chần chờ, nữ bán cao ốc viên vội vàng dẫn Giang Bác đi VIP chiêu đãi phòng, đem nhìn phòng hợp đồng ký. Về sau, lại dẫn ba người tiến đến nhìn phòng. Đáng nhắc tới chính là, thang thần nhất phẩm mấy cái tòa nhà đều là một đường Tân Giang, đối diện bến Thượng Hải rất nhiều khu nhà. Cùng Đông Phương Minh Châu, Kim Mậu Đại Hạ, toàn thế giới trung tâm tài chính chờ Lục Gia Chủy tiêu chí tính kiến trúc đứng sóng vai. Khoảng cách Giang Bác ở Bách Duyệt khách sạn, kỳ thật cũng chỉ mấy bước đường. Độc nhất vô nhị địa lý vị trí, làm đến thăng thần nhất phẩm có thể toàn lãm lục gia chủy một đường quang cảnh. Một mặt là bến Thượng Hải cùng Hoàng Phổ Giang rộng rãi tráng lệ. Mặt khác thì là lục gia chủy phồn hoa tỏa ra ánh sáng lung linh. Trừ cái đó ra, hắn xung quanh còn hội tụ Thượng Hải tuyến ngoài cùng nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, mỹ thực trang sở. Cho nên nói, thang thần nhất phẩm nhà bán được quý, không phải là không có đạo lý, bởi vì địa lý vị trí thật sự là quá tốt, nói là tấc đất tấc vàng, cũng không có chút nào khoa trương. Đi vào trong cư xá, Giang Bác ở trong lòng suy nghĩ, cái này bất động sản là thật mẹ nó kiếm tiền a. Không, nói đúng ra là đất trống thật kiếm tiền. Nhớ đến trước kia lên đại học nhàm chán thời điểm, cùng các bằng hữu nói tới, nếu như người tương lai loại có thể đi ra địa cầu, kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, khẳng định muốn đi ngoại tinh làm bất động sản khai phát. Cầm một mảnh đất trống, sau phát hỏa về sau, nằm đều có thể đếm tiền đến bong gân. Thời điểm trước kia, cảm giác đến mình đời này khẳng định không nhìn thấy loại kia quang cảnh. Nhưng từ khi có hệ thống, từ khi mức năng lượng đề cao về sau, Giang Bác cảm thấy chỉ sợ có thể chỉ chờ mong xuống. Lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều cái này việc đồ vật. Giang Bác theo vị này gọi là Dương Mịch nữ bán cao ốc viên. Ngồi thang máy, một đường lên 39 lầu. Bọn họ nhìn chính là một bộ 767m² cao tầng đôi phòng. Ba bậc thang một hộ. Có gác cổng đọc thẻ hệ thống, coi như an toàn cùng thuận tiện. Tiến vào trong phòng về sau, xa hoa đại khí nhưng lại nội liễm trang nhã giao thoa trang sức phong cách. Giang Bác nhìn, có chút hài lòng, thật lớn a. Xuyên qua cửa trước, tiến vào phòng khách, tại bán cao ốc viên Dương Mịch chỉ huy dưới, lầu trên lầu dưới đi dạo một vòng về sau, ngả Vi Nhi kinh hô lên. Một bên khác, dù là ngả Lộ Nhi một mực không có chút rung động nào. Hiện tại nàng cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, cũng không nhịn được nổi lên vẻ kinh ngạc. 767m² nói đến, kỳ thật cũng liền một mẫu nhiều một chút. Nhưng khi thật sự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng tại không gian lớn như vậy bên trong về sau, thì sẽ biết đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Chủ yếu nhất là, sửa sang vẫn là hào hoa bao bọc. Nghe bán cao ốc viên Tiểu Dương giới thiệu, bộ phòng này lầu trên lầu dưới tiền gắn dùng, bỏ ra gần 30 triệu. Hắn xa hoa trình độ có thể nghĩ, nói tóm lại, hộ hình không có gì tốt bắt bẻ. Động tĩnh tách rời thiết kế, loại này thiết kế tư mật tính rất mạnh, bất quá không thể tránh khỏi cũng là tỷ lệ lợi dụng không cao. Nhưng loại này biệt thự thì dùng để lãng phí, ta chính là phải lớn lối đi nhỏ. Phòng khách lớn, theo đuổi là một loại xa xỉ cảnh giới, không phải vậy làm sao có thể thể hiện ra cao bức cách đâu. Tiền tiền hậu hậu, có 6 cái ban công vờn quanh, lớn nhất gần 50m². Phòng khách, nhà hàng thêm nửa mở thả thức nhà bếp không sai biệt lắm 180m². Phòng ngủ lầu trên lầu dưới cùng nhau cùng sở hữu 8 cái. Phòng vệ sinh 9 cái. Thật to lớn a. Nói một cách khác, muốn là muốn nhận dưỡng chim hoàng yến, đủ có thể đủ nhét vào đến 8 cái. Đứng tại ban công một bên, nhìn một lát bến Thượng Hải cảnh sắc, Giang Bác quay đầu nhìn về phía hậu ở một bên bán cao ốc viên Dương Mịch nói. Bộ phòng này bao nhiêu tiền tới? 2.1 ức, thế nào Giang tiên sinh? Ngài cảm thấy thế nào? Dương Mịch tràn đầy chờ mong hỏi. Giang Bác là cái dứt khoát người. Nói thẳng, cũng không tệ lắm. 2.1 ức phải không? Vậy được đi, thì bộ này, còn lại thì không nhìn. A, Dương Mịch giật mình, tiếp lấy vô cùng kích động nói. Giang tiên sinh, ngài là khẳng định muốn bộ phòng này. Thật sao? Không sai, được rồi tốt, vậy xin hỏi ngài là tiền đặt cọc vẫn là? Đương nhiên tiền đặt cọc. Dương Mịch đè xuống nội tâm hưng phấn, cẩn thận hỏi, cái kia ngươi tính cái gì thời điểm ký hợp đồng? Giang bác, ngươi thật là kỳ quái. Đương nhiên là hôm nay a. Dương Mịch, ngoặc kép, Giang bác bốn người trở lại bán cao ốc bộ. Ký hợp đồng, ấn xuống thủ ấn, hoa 2.1 ước, cầm tới chìa khóa, coi như giao dịch thành công. Phòng bản cùng còn lại giấy chứng nhận cái gì? Đến tiếp sau bán cao ốc bộ người sẽ bổ đủ sau đưa tới. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 20 phút. Đây chính là tiền đặt cọc thanh toán chỗ tốt. Mau lẹ, ba người rời đi bán cao ốc bộ sau. Nguyên bản, Giang bác là dự định cùng đối với tóc vàng chị em gái. Cùng đi đi dạo phố, đánh ra phía dưới thời gian. Có thể bởi vì Mao Vũ Huy bên kia gọi điện thoại tới. Nói là có người đến nói độc quyền hợp tác. Cái này mới không thể không vứt xuống hai nàng. Một thân một mình lái lên Porsche 918. Tiến về Trung Nhuận Y Dược công ty. Thang thần nhất phẩm bán cao ốc bộ phía ngoài trên đường cái. Ngả lộ nhi nhìn lấy chiếc kia Porsche đèn xe biến mất không thấy gì nữa về sau. Mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía tỷ tỷ, thật không thể tin, 2.1 ước biệt thự, hắn cứ như vậy trực tiếp mua, nả lộ nhi tâm lý tràn đầy kinh hãi chi ý, 2.1 ước A. Trước đó ngả vi nhi nói Giang bác tại võng thượng soát 50 triệu, mua xe lại tốn 8.9 ngàn vạn, liền đầy đủ để ngả lộ nhi rung động, nhưng bây giờ... Nàng cảm thấy mình nhất định phải lại đối với hắn thay đổi cách nhìn. Có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái xuất ra 2.1 ước đến mua phòng. Dường như không đem tiền xem như tiền một dạng. Toàn bộ hành trình không có chút gì do dự cùng thịt đau biểu lộ. Trả tiền thời điểm gọn gàng mà linh hoạt. Mặt sau này ẩn giấu đồ vật. Cũng không chỉ là 2.1 ước A. Ngả lộ nhi phỏng đoán. Hắn thân ra, chỉ sợ là gấp 10 lần so với này, thậm chí nhiều hơn đi. Đây thật là cái đàn ông có tiền a. Nghĩ tới đây, ngả lộ nhi thân thể kìm lòng không đặng run run hai lần. Đối còn đang ngẩn người tỉ tỉ nói. Huy, nói thực ra, người cùng hắn tiến triển tới trình độ nào rồi? Ngả vi nhi quay đầu nhìn lấy nàng nói. Người hỏi cái này làm gì? Hỏi ngươi ngươi liền nói, khác dày vò khốn khổ, nói nhanh một chút, ta cũng không biết tính toán trình độ gì. Ngả vi nhi thầm nói, có ý tứ gì? Đúng đấy, ta muốn làm hắn bạn gái, nhưng hắn lại không cho ta làm. Ngả vi nhi đỏ lên phía dưới mặt, đàng hoàng nói, đối Giang bác có như vậy điểm ngấp nghé tâm tư. Ngả vi nhi cũng không có gì tốt che giấu. Hắn như vậy đẹp trai, dáng người tốt như vậy, lại có tiền như vậy, còn lớn như vậy khí, quan trọng còn không có bạn gái, gặp phải loại này nam sinh, muốn không đùng hắn lên đánh mèo tâm địa cũng khó khăn. Mà lại, tại trước mặt muội muội, ngả vi nhi cũng không gạt được nàng, vẫn là bằng phẳng nói tương đối tốt, ngả lộ nhi mày liễu nhẹ trao lại. Có thể ta vì cái gì cảm thấy hắn đối ngươi có ý tứ chứ? Ngả vi nhi do dự một chút, nói lầm bầm, có ý tứ về có ý tứ, nhưng lại không phải bạn gái loại kia ý tứ. Hiểu rồi hả? Ếch, vậy ngươi đáp ứng không? Ngả lộ nhi giật mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngả vi nhi liếc mắt, khẳng định không có đáp ứng nha, nhưng trong lòng của nàng lại có chút phiền muộn. Nói thực ra, nàng cảm giác điểm mấu chốt của mình chính đang không ngừng bị đổi mới. Đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Ngả lộ nhi ánh mắt lấp lóe vài cái. Kỳ thật cái gì? Được rồi, không có gì. Ngả vi nhi nghi ngờ xem xét nàng hai mắt. Hừ nhẹ nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải hay không dự định giật dây ta đi làm tình nhân của hắn? Không có, ngả lộ nhi nói. Có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Đừng nghĩ lấy hố ta. Cũng đừng nói ta ăn một mình. Muốn có bản lĩnh, chính ngươi đi. ngươi không là ưa thích tiền sao? Hắn có tiền nhất, nả lộ nhi, ngoặc kép, ngươi có độc đi, làm sao lại kéo tới ta lên trên người? Là ngươi ưa thích người, cũng không phải ta thích. Tuy nhiên dài đến rất đẹp trai rất có tiền, là kiểu mà ta yêu thích. Huống hồ, ta nếu là thật cho ngươi đoạt, ngươi không được đối với ta báo nổi. Cùng ta quyết liệt, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.